High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 523, Xích Phai Ra khổ não. Buổi tối, Tenla cùng Rias chúng nữ tự nhiên cũng là tại Agares ra ngủ lại. Rias cùng Sona chúng nữ đều do dưới người hầu nhóm mang hướng các nàng nghỉ ngơi căn phòng. Mà Tenla bên này chính là do Xích Phai Ra tự thân dẫn. Kaguya Tenla, ngươi tối nay ở nơi này nghỉ ngơi a. Có nhu cầu gì tùy thời có thể triệu đến bên ngoài người hầu. Đem Tenla mang tới một gian trong khách phòng. Xích Phai Ra nói, được, ngươi cũng đi về nghỉ a. Xích Phai Ra, Tenla cũng gật đầu một cái. Cũng không có lập tức rời đi. Xích Phai Ra mà là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tenla không khỏi cười nói. Còn có chuyện gì sao? Xích Phai Ra, Kaguya Tenla, trước phụ thân đại nhân những lời đó ngươi không nên để trong lòng trên. Tựa hồ hơi có chút khó mà. Mở miệng, do dự thoáng cái Xích Phai Ra vẫn là nói. Nguyên lai là cái này sự tình a. Yên tâm a, ta cũng không có xa cầu lấy thật. Ta đã chiếm đoạt Grammary ra cùng Sichai ra hai vị công chúa. Đại nhân, nếu là liền Agares ra công chúa đại nhân cũng bị ta hái mất nói. Minh giới còn lại phái nam khẳng định cũng sẽ đố kỵ đến nổi điên hướng tới tìm ta liều mạng đi. Tenla trêu ghẹo lấy nói. Mà Xích Phai Ra gò má cũng không khỏi hơi có chút hiện lên hồng. Kỳ thực, ta cũng không phải là loại kia kháng cự hôn nhân nữ tính. Ta chỉ là muốn tìm ra chính mình trung ý người a, hơi hơi thở dài. Xích Phai Ra nói, cái này ta cũng lý giải. Vô luận là nữ tính vẫn là phái nam. Lựa chọn chính mình bạn lữ đều phải cần trịnh trọng cân nhắc sự tình. Lúc trước Rias cùng Sona cũng cùng Xích Phai Ra một dạng đây. Đúng vậy, chỉ là các nàng đều đã tìm được chính mình ý trung nhân. Nhưng ta suốt ngày còn muốn làm cho này nhiều chút chuyện mà phiền não. Phụ thân đại nhân cũng hầu như là ở lải nhải. Dù sao Xích Phai Ra ngươi là Agares ra con gái độc nhất, ngươi hôn nhân nhưng là quan hệ lấy Agares ra truyền thừa. Cho nên công tước đại nhân tài có vẻ hơi cấp bách đi. Ta cũng minh bạch những thứ này. Cho nên có lúc cũng đang suy nghĩ. Dứt khoát nghe theo phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân an bài đặt dưới chính mình hôn ước tính. Nói như vậy phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân có thể yên tâm. Chính ta cũng không cần phiền não đi nữa những phiền toái này sự tình. Khục khục, Xích Phai Ra, loại sự tình này tốt nhất vẫn là nhiều giữ vững thoáng cái tốt a. Không nên cảm thấy phiền toái liền tự giận mình buông tha a, ác ma sinh mệnh dài đằng đẵng. Xích Phai Ra ngươi cũng như vậy ưu tú hơn nữa trẻ tuổi. Ái mộ ngươi phái nam nhất định rất nhiều. Chỉ cần từ từ tìm rồi sẽ tìm được ngươi trùng ý phái nam. Xích Phai Ra mặt đầy khổ não vẻ. Mà Tenla chính là ho nhẹ hai tiếng nói. Kaguya Tenla, ngươi đây là đang an ủi ta sao? Chung quy cảm giác người này một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng nhượng ngươi có chút đáng ghét đây. Xích Phai Ra không nhịn được lật lật bạch nhãn. Hích, người có thể như vậy cho là đi. Tựa hồ cũng phát hiện mình chính là đứng ở nói chuyện không đau eo. Tenla cũng nho nhỏ lúng túng trở về nói. Bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ ngươi. Hướng ngươi than phiền thoáng cái. Cảm ơn tâm tình thoải mái không ít. Không cần để ý, ta chẳng hề làm gì cả. Cũng liền loay hoay mấy câu ai cũng minh bạch đạo lý lớn mà thôi. Hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người cũng không nhịn được cười lên. Kaguya Tenla, trong mắt ngươi ta là như thế nào? Làm một danh nữ tính ác ma mà nói. Chút do dự hứa, Xích Phai Ra hỏi, cái này còn cần hỏi sao? Xích Phai Ra ngươi xinh đẹp, có thể làm hơn nữa cũng rất có khí chất. Tại minh giới tân sinh đại nữ tính ác ma trong cũng liền Rias cùng Sona các loại. Chờ, số ít mấy người có thể so với ngươi vai. Tenla đúng sự thật mà trả lời. Kỳ thực cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy. Vô luận là Rias vẫn là Sona. Sichai, các nàng trên người đều có rất nhiều ta muốn học tập địa phương. Xích Phai Ra lắc đầu một cái. Bất quá có thể được Tenla khẳng định như vậy, nàng trong tâm cũng vẫn còn có chút nho nhỏ cao hứng. Không cần tự coi nhẹ mình. Xích vai ra, người ưu tú là không thể nghi ngờ. Mặc dù Rias các nàng là có lấy các nàng sở trường, nhưng ngươi trên người cũng có lấy các nàng sở không cách nào so sánh ưu điểm. Nói thật, nếu như có cơ hội ta đều đang suy nghĩ nếu không phải có thể công lược thoáng cái xích vai ra ngươi. Mặc dù cảm giác độ khó rất lớn chính là, Tenla vẻ mặt thành thật nói. Sau đó lại nhún nhún vai mặt đầy trêu ghẹo vẻ. Ngươi cái tên này, nói chuyện lại không thể càng uyển chuyển một chút sao? Hơn nữa nếu là nhượng Rias cùng Sona các nàng biết rõ, ngươi hậu cung chỉ sợ cũng sẽ biến thành tu la chàng đi. Phủ phủ chán mình, Xích Vai Ra cũng không có bất kỳ tức giận, chỉ là cũng có chút nho nhỏ mà không nói gì nói. Xích Vai Ra tự nhiên cũng biết lấy chính mình khuôn mặt đẹp cùng với thân phận đối với minh giới các tuổi trẻ phái nam mà nói bao lớn sức hấp dẫn. Bất quá những tên kia từng cái rõ ràng đều mơ ước lấy muốn có được nàng, lại còn hết lần này tới lần khác làm bộ như một bộ chính nhân quân tử nhượng người buồn nôn bộ dáng. Ngược lại thì giống như Tenla như vậy thừa nhận nhượng nàng cảm giác dễ tiếp nhận hơn. Ta cũng chỉ là nói thật mà thôi. Nếu là đối mặt Xích Vai Ra ngươi như vậy ưu tú nữ tính dã còn một chút đều không động tâm, đó mới là dối trá đi. Còn như nói hậu cung biến thành tu la chàng, cái này càng không cần lo lắng. Nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được nói, ta cũng không có cái gì tư cách đi truy tầm hậu cung vương bảo tọa. Tenla vô tình nói, mà Xích Vai Ra chính là không nhịn được cười lên. Nhắc tới Kaguya, Tenla người này ban đầu nhưng là đang tái sinh đại ác ma tụ họp mắc lừa lấy ma vương đại nhân cùng sở hữu minh giới cao tầng nhóm nói ra hắn muốn thành lập một cái đại hậu cung, hơn nữa trở thành hậu cung vương mộng tưởng đây. Lúc ấy thật là sợ mất vô số người cầm, có thể rất lớn mật đến không cố kỵ chút nào nói ra những lời này. Người này cũng coi là tiền vô cổ nhân đi. Được, chúng ta hậu cung vương đại nhân, thời gian không còn sớm, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút a, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thu liễm chính mình nụ cười, Xích Vai Ra không dừng được lắc đầu. Kỳ thực nàng bình thường đều là thuộc về loại kia tương đối nghiêm túc loại hình. Bất quá tại người này trước mặt căn bản là cháy không tưởng loại kia nghiêm túc bầu không khí a. Khẽ mỉm cười, Tenla cũng không nói gì thêm nữa. Đưa mắt nhìn lấy Xích Vai Ra rời đi gian phòng của mình. Bất quá, ngay tại Xích Vai Ra chạy tới cửa gian phòng lúc, chính là lại dừng lại. Kaguya Tenla, nếu như ngươi có thể để cho ta động tâm nói, ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, cũng không quay đầu lại. Sau khi nói xong, Xích Vai Ra lập tức lại kéo cửa lên đi ra khỏi phòng. Hơi hơi ngẩn người, tiếp đó Tenla không khỏi bật cười. Agares ra công chúa đại nhân cái này có phải hay không đang nhắc nhở mình có thể thử lấy theo đuổi thoáng cái nàng, trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Tenla cũng ở đây trong tâm làm ra quyết định, đi qua có cơ hội phải đi công lược thoáng cái vị công chúa này đại nhân đi. Đánh một chút ngáp, Tenla cũng tính toán nghỉ ngơi. Bất quá nhắc tới gần nhất mấy ngày buổi tối hắn đều là một người ngủ, cũng sắp quên vị thịt là cái gì. Như vậy đi xuống không thể được a. Tối nay đi tìm Venelana đi. Chấm ngoặc kép. Lẩm bẩm một tiếng, Tenla thân hình chợt lóe liền tiến vào thánh ma điện bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.